Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 421, thập thế tranh đấu phủ quần hùng. Hôm nay mới biết ta là ta. Năm tháng xa xôi, vạn năm đều không. Chớp mắt Thương Hải Tang Điền mấy thế chìm nổi. Một điểm linh quang giơ lên cao. Linh đài hồi phục thanh minh, không còn trầm luân, ta là vương đẳng. Hiện nay là thập quan vương. Một giọt máu đi đến đoạn năm tháng này. Một chỗ trong bí địa, vương đằng thản nhiên mở hai con mắt, mang theo một tia nhìn xuống vạn cổ tang thương, nghiêm chỉnh mà nói. Đây chỉ là hắn cùng Xích Vương lúc giao thủ rơi ra một giọt máu, nhưng cũng ở trong khoảng năm tháng này thực sự trở thành một cái sinh linh, hóa thành một vị nhân vật. Nếu là chưa từng giác tỉnh, không nói được thì sẽ gánh vác thiên tử tên. Một đời lại một đời sống tiếp Trường Sinh Vương gia. Loạn cổ đạo thân càng là trở thành Vương Trường Sinh. Thời gian Trường Hà Thượng Du. Hai đoạn nhân quả, thực sự là vượt quá dự liệu. Hắn chậm rãi lắc đầu, hơi kinh ngạc. Nguyên bản trên tuyến thời gian mơ hồ sau lưng thế gia, hiện nay nhưng là trở thành Trường Sinh Vương gia, cũng coi như là khác loại. Ta bảo chính ta. Mà ở đời thứ 7 lúc liền có vương gia người trước tới tiếp xúc, giao cho hắn một ít thần chân, cùng với một viên vết thương đầy rẫy chân hoàng chứng. Hiện nay đoạn năm tháng này, chính trực tiên cổ cuối cùng một đời, 3000 đạo châu thiên tài tranh bá triển khai, hắn cũng là một thành viên trong đó. Thương Hải thành thu thiên phàm quá, thập thế tranh đấu phủ quần hùng, đạo cùng lên trời rõ nhân quả, hôm nay mới biết ta là ta. Hắn ngâm nga, nương theo từng trận rồng ngâm, một bước bước ra, đi đến quen thuộc thềm đá trên đường, ô ô, chấm ngoặc kép. Cùng lúc đó, thê lương tiếng kèn lệnh vang lên, dài lâu mà trầm thấp, lệnh càn khôn cộng hưởng, như là từ kia thời đại viễn cổ thổi lên, vẫn truyền tới đương đại đến. Đây là thượng giới kèn lệnh, tục truyền là sừng rồng, một ít cổ giáo thay phiên chấp trưởng, mới vừa thổi lên. Có thể động 3000 châu, không phải sự kiện trọng đại không vang. Hiển nhiên, ngày hôm nay là một cái ghi vào trong sử sách tháng ngày. Tiên đạo nụ hoa một lần cuối cùng tỏa ra, kỷ nguyên này đến thời kỳ cuối. Trong cổ địa, trên vòm trời, 3000 cánh hoa đều triển khai, không gì sánh được óng ánh, mỹ lệ đến để nhân thần phi hoa mắt. Mọi người nhìn chằm chằm nơi đó, ngơ ngác ngây người. Đây là đạo diễn biến, một cánh hoa mang theo một loại đạo, từ xưa đến nay, không ngừng tỏa ra, từng có 2,999 cánh hoa bị người nhìn thấy. Hôm nay, thứ 3000 cánh hoa cũng lần thứ nhất tỏa ra, rực rỡ kinh người, sắc thái mông lung, không cần nói là thần hòa, chân nhất cảnh cường giả, chính là thượng giới một đám sống trăm vạn năm cự đầu, cũng đều híp mắt lại. Cẩn thận nhìn chăm chú, nếu có thể hiểu được, đem có thể thu được khác loại tân sinh cũng khó nói. Vương đằng ngẩng đầu nhìn tới. Như vậy kỳ cảnh hắn gặp 10 lần, mỗi một lần đều có kiểu khác cảm ngộ, xúc cảm rất nhiều. Có lẽ, đời này khó tìm nữa ra một vị cùng hắn như vậy cường giả. Hắn lắc đầu một cái, từ đường đá xanh trên cất bước tiến lên 3000 điều cánh hoa, dài nhỏ mà trong suốt. Như từng cái tinh hà, tổ hợp lại với nhau, không chỉ có trên thị giác vẻ đẹp, còn thể hiện ra một loại trên đại đạo hoàn thiện cùng chất phác. Để nơi đây càng sán lạn, các loại thải quang bay lượn, cầu vồng như thác nước vậy buông xuống, đặc biệt là nhụy hoa nơi, càng là dâng lên thiên hà như nước quang xương. Cảnh tượng kinh người, chân trời xa xôi, một đám giáo chủ lấy ra pháp lực. Một hồi như là nhen lửa thiên địa, óng ánh thần quang chiếu khắp, giống như đại dương mãnh liệt tiến trong vùng cấm. 3000 cánh hoa, nhất thời chập chờn, rút lấy thần lực, đầu tiên là sán lạn, sau đó như chiếc gương vậy chiếu rọi ra hào quang, lộ ra ra các loại cảnh tượng. Tiên cổ bên trong, sơ thủy chi địa, đây là một cái lại một cái thềm đá đường, mỗi một điều đều tràn ngập một chút hỗn độn khí. Thềm đá đường vẫn về phía trước, lan tràn lên phía trên, như là ở bò một cái dốc cao. Không nghi ngờ chút nào, vẫn là 3000 điều thềm đá đường. Lúc này, Mỗi trên một con đường đều có rất nhiều người, đều đang gian nan tiến lên, đi về phía trước, gần 5 triệu tôn giả, đều ở như vậy thêm đá trên đường cất bước, mỗi người đều không mở miệng, tựa hồ cũng nghĩ cái thứ nhất xông lên kia dốc cao đi. Không có cái gì dị thường, y như quá khứ, 3.000 bậc thang đá xanh cổ lỗ, gánh chịu không giống đại đạo, đứng ở phía trên, sẽ chịu đựng áp lực cực lớn. Có giáo chủ nói, con đường như vậy, từ xưa chưa biến. Sau đó, rất nhiều giáo chủ hợp lực, lần thứ hai thôi thúc, chiếu rọi bậc thang đá xanh phần cuối cảnh tượng. Nơi đó một mảnh sặc sỡ, là một giấc mơ huyễn thế giới. Chỉ là quá mức mơ hồ, không có tôn giả đi vào. Bọn họ rất khó tra xét, chỉ có chờ có người bước vào sặc sỡ thế giới sau. Lập tức ở trên cánh hoa viết trên tên của hắn. Mới có thể nhìn thấy hắn, cùng với chung quanh hắn cảnh tượng, tiên cổ bên trong, bậc thang đá xanh trên đường, nơi này, sương mù tràn ngập, đại đạo khí tức nồng nặc, đồng thời cũng đi kèm áp lực cực lớn, càng đi về phía trước càng sẽ gian nan, một bóng người đứng lặng ở phần cuối, mâu như đèn vàng, nhìn quét mà qua, nhìn phía một cái ở bậc thang đá xanh trên ngồi xổm lên lại tọa hạ bóng dáng Thạch Hạo. Vương Đằng nói nhỏ, có cảm ứng, quanh thân bao phủ hỗn độn khí hơi sôi trào, xúc động ngoại giới rất nhiều cường giả chú ý cái kia thanh tú tuấn tú thanh niên gõ gõ. Ngồi xổm ở phía sau, hắn ở nghiên cứu những này đá xanh, nhìn một chút có chỗ đặc biệt gì, phải chăng ẩn chứa đại đạo hoa văn chờ. Đáng tiếc, hắn thất vọng rồi, không nhìn thấy rõ ràng hoa văn, nhưng ở này cảm ngộ lời nói. Ngược lại có thể chạm tới một ít quy tắc mảnh vỡ. Là hắn, Thập Quan Vương, được xưng tối cường tôn giả người. Nhanh như vậy liền đi tới đường đá xanh phần cuối sao. Có giáo chủ nói nhỏ, cánh hoa chiếu rọi ra trong hình. Hắn rất siêu nhiên, long hành hổ bộ, một đường về phía trước, đứng ở bậc thang đá xanh phần cuối, sắp bước vào sặc sỡ thế giới. Thập Quan Vương. Người này thần bí mà mạnh mẽ, từng chém giết vô số thiên kiêu cùng quái thai, là cường giả bên trong bá chủ, không thể lay động, từng có một đời cùng Bát Quan Vương ác chiến, miễn cưỡng lấy long quyền đem đối phương đánh nổ, đánh giết đến cặn bã. Đây là tiên cổ cuối cùng một đời, không biết hắn đem đăng lâm thế nào độ cao, không nói được có thể lần thứ hai lực áp sơ đại cùng quái thai. Không ít thế hệ trước cường giả mở miệng, năm xưa người này từng thần bí xuất hiện, đại sát tứ phương, trẻ tuổi một đời không đối thủ thập thế vô địch xưng tôn. Thực lực thâm hậu không người hiểu rõ, thậm chí có nghe đồn xưng hắn có nghịch thiên tạo hóa. Người mang tuyệt thế tiên chủng thế giới thụ, lệnh không ít người động tâm, viên kia thế giới thụ, bọn họ từng nhìn thoáng qua. Trên đó mọc ra 10 mảnh màu sắc khác nhau thần diệp. Tựa hồ là đại đạo hoa văn tinh hoa. Bị Thập Quan Vương dốc lòng đào tạo có lão quái vật từng suy luận. Thập Quan Vương ở tiên cổ bên trong xưng tôn một đời lại một đời. Mục đích chính là vì đào tạo viên kia thế giới thụ. Kia 10 mảnh thần diệp chính là hắn thành quả bởi vì ở bên ngoài. Xa xa không có tiên cổ bên trong nhiều như vậy tạo hóa. Hoàn cảnh cũng rất xa không sánh được, khó có thể thành tựu mà. Đây là tiên cổ cuối cùng một đời, ngày sau cũng lại không vào được tiên cổ. Những quái thai kia ở cổ đại lúc không hề lưu luyến, tự chém bản thân, đem đồ tốt nhất đều giữ lại. Muốn ở một thế này nhen lửa bản thân, kia đã không phải bình thường về mặt ý nghĩa thần hòa cảnh lột xác. Nhen lửa hai chữ không đủ để đạo tận chân nghĩa. Những người kia độc nhất vô nhị, khác với tất cả mọi người. Các đại giáo chủ môn nói nhỏ, rất là nghiêm nghị. Thập Quan Vương, người quả nhiên là tối cường tồn tại. Bây giờ đã là tiên cổ cuối cùng một đời. Tất nhiên có thể có tranh đấu thời gian. Bậc thang đá xanh trên, Lục Quan Vương Ninh Xuyên nói nhỏ, hắn ôm có mái tóc dài màu bạc, rối tung ở đầu vai cùng sau lưng. Ánh sáng không gì sánh được. Mà mặt tắc anh Tuấn đến gần như không chân thực, so với rất nhiều nữ tử đều mỹ lệ hơn. Đã từng, hắn cùng vị kia thập thế xưng tôn bá giả có quá đối mặt. Nhưng đối phương cũng không để ý hắn. chỉ là Thanh Thanh thản thản đem địch thủ đạp nát, liền rời đi, như vậy địch thủ, tất nhiên là tồn tại khủng bố. Tiên điện truyền nhân gánh vác đại kích, ánh mắt sáng quắc, tự mình cất bước, ánh mắt thỉnh thoảng rơi hướng về phía sau. Không biết đang tìm kiếm cái gì, lại gặp mặt. Thập thế xưng vương, thực sự là chờ mong cùng ngươi giao thủ một ngày kia. Chấm ngoặc kép, Trích Tiên cầm trong tay cốt địch, quanh thân cánh hoa bay lượn. Bình tĩnh nhìn kỹ kia đường đá xanh phần cuối bóng dáng so với năm đó càng thêm khủng bố. Gốc gác của hắn, vượt xa tất cả mọi người tưởng tượng mà. Hắn đã từng thấy vương đằng vận dụng thần thụ. Trên đó một mảnh hai màu đen trắng đan dệt lá cây run rẩy trực tiếp diễn hóa ra lưỡng nghi khai. Thiên chi cảnh, uy năng khủng bố, trực tiếp đánh giết hai vị tiên cổ bản thổ sinh linh mạnh mẽ. Nương theo đám thiên kiêu này tiến vào, ngoại giới cũng chậm rãi rơi vào yên tĩnh. Các phương giáo chủ quan tâm từng vị nhân kiệt, bọn họ tin tưởng tiên cổ bên trong nhất định phải va chạm ra trong lịch sử rực rỡ nhất đốm lửa, bởi vì những người này đều quá bất phàm rồi. Trích Tiên, Lục Quan Vương, cổ xưa các thiên kiêu cũng đến nên thu hoạch thời điểm, cùng cường giả đối chiến. Mới vừa có thú, vương đằng quay đầu, trên bả vai đứng thẳng một cái toàn thân đỏ tươi chim thần, như là một đầu thần hoàng vậy kinh người. Linh vũ ở giữa có nhàn nhạt ánh lửa thiêu đốt. Đúng, tiểu tử ngươi hiện tại càng ngày càng có lão nhân kia mùi vị, khuôn mặt và khí chất như vậy giống nhau, ngươi thật không phải con cái của hắn sao? Chim thần mở miệng, móng vuốt ở trên vai hắn đụng một cái. Này chính là kia đời thứ 7 thần hoàng trứng bên trong ấp ra tồn tại. Cũng không phải là sơ sinh, mà là niết bàn trở về tồn tại, không phải. Vương đằng không để ý đến này lắm lời thần hoàng. Lúc trước vương ra người đến đem đưa tới, cũng không ai biết sẽ là như thế cái dáng dấp. Tựa hồ từng bị trọng thương, sau khi sống lại liền tu vi đều chưa từng bảo lưu bao nhiêu. Hắn trực tiếp bước vào một chỗ bí cảnh, đi đến một mảnh quần sơn vạn hác gian tiểu thiên thế giới. Tuy rằng không phải rất rộng lớn, nhưng chu vi cũng đủ có mấy vạn bên trong. Hắn thăm dò một ngày, thu hoạch 3 cây thần dược ngày thứ 2. Phương xa khói đen ngập trời, bao phủ mà qua, mang theo nhàn nhạt sát ý. Một ít sinh linh cấp tốc tiếp cận, tựa hồ cũng đang tìm kiếm cái gì. Đây là một đám âm khí rất nặng sinh linh. Một đoàn, tất cả đều lạnh lẽo mà mang theo hàn khí, thiếu hụt dương cương cùng nhiệt độ. Lại như là mới vừa từ dưới đất đào ra di hài. Minh tộc gia hỏa, vừa vặn, đủ để cung dưỡng một phen thế giới thụ lưỡng nghi thần diệp. Vương đằng ánh mắt mở sáng, bộ tộc này do chết mà sinh, trong cơ thể hai khí giao hòa, thích hợp nhất cung dưỡng hắn lưỡng nghi thần diệp đã từng cổ xưa năm tháng bên trong. Hắn còn chưa từng giác tỉnh thời gian liền cùng bộ tộc này kết xuống quá thù hận. Chém giết bọn họ mấy đời thiên kiêu hạt giống, từ lâu là huyết hải thâm cừu. Ầm ầm ầm, hắn ra tay, năm ngón tay sửa chữa mà rơi, giống như thần long giò đầu, nuốt chửng thiên hạ. Cái gì người, dám hướng ta minh tộc ra tay? Đầu lĩnh minh người xuyên giáp trụ màu máu, mang theo tử khí, con mắt trắng bạc, nắm một đầu địa ngục chó ba đầu. Cỗ này khí thế, là hắn, Thập Quan Vương, đáng chết. Càng là vào lúc này gặp gỡ hắn, mau lui lại, mau lui lại, thông cáo thần tử để hắn cẩn thận. Nhất thời gian, một đám minh tộc sinh linh liền thần sắc đại biến, đánh ra các loại thảo phạt lùi về sau, muốn tách ra cái này tồn tại khủng bố ngang. Năm ngón tay hóa núi, rồng gầm mở mây mù, bàng bạc vĩ lực chút xuống, nghiền ép tất cả. Chỉ vừa đối mặt, một đội này minh tộc liền bị xóa bỏ. Một viên cây nhỏ bỗng dưng hiện lên, cắm rễ hư không, rút lấy bọn họ khu sức mạnh trong cơ thể. Gốc này thế giới thụ rất là thần dị. Ở trên cành cây mọc ra 10 mảnh nhan sắc khác nhau thần diệp. Giờ khắc này, kia mảnh thứ 2 hai màu đen trắng đan dệt thần diệp chính ở khẽ đung đưa, tách tỏa hào quang, nhất nguyên lưỡng nghi tam tài tứ tượng. Tim của ngươi thật là lớn. Muốn đem chính mình tiên chủng phát triển thành vạn đạo đầu nguồn hay sao? Thần hoàng nhảy nhảy, hơi kinh ngạc, hắn cũng là từng đi theo lão gia hỏa kia. Nhìn thấy hắn một đường quật khởi, quét ngang không có địch thủ. Năm đó trận đại kiếp kia còn thế hắn cản một đòn. Mới có bây giờ dục hỏa trùng sinh không thầm nghĩ tiểu gia hỏa này cũng biến thái không gì sánh. Được, không thể so cái kia trang nộn lão gia hỏa kém bao nhiêu. Ngoại giới, trong hư không, lơ lửng một tòa bạch cốt núi. Hắc phụ quấn, minh chủ sắc mặt trắng nõn, như là quanh năm không được thái dương. Có loại bệnh trạng yêu mỹ, nhưng con mắt khủng bố cực điểm. Nhìn thấy tình cảnh này cũng là rung động nháy mắt bạch cốt dưới núi. Minh tộc tất cả mọi người đều thần sắc sợ hãi. Nhìn chằm chằm trên bia đá hiện ra bóng người kia. Ngơ ngác không ngớt, lần này mới thần tử không biết có thể không tránh được một kiếp. Khó nói, cái kia thập quan vương quá hung tàn. Ngã xuống ở trên tay hắn quái thai sơ đại không ít. Đều là hóa thành gốc kia đáng sợ cây nhỏ chất dinh dưỡng. Năm xưa, từng có người nỗ lực âm thầm ra tay đánh giết, đoạt được gốc kia bảo thụ, lại bị một tia từ thiên ngoại rơi dụng ánh kiếm xuyên thủng. Toàn bộ đạo thống đều bị di diệt, phía sau hắn có không biết thế lực cường đại. Không sai, liền ngay cả đế tộc nhóm đều giữ yên lặng, thậm chí phái ra nhân thủ giao hảo, thấy rõ sự khủng bố. Chỉ một thoáng, liên quan với thập quan vương cổ xưa đồn đại dồn dập tái hiện. Đây là một cái bị màu máu nhuộm dần khủng bố tên húy lệnh thiên kiêu sợ hãi. Quái thai cúi đầu, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế,